Ký ức người lính, tác giả Trần Vân, giọng đọc Hải Yến. Bài viết được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tiến sĩ Võ Hồng Anh giúp đỡ và góp ý. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, 1915-1944. Năm 1930, người con gái của làng Nhân Chính, nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, sinh tại thành phố Vinh, đang học tại trường nữ sinh Đồng Khánh, Huế, thì bị thực dân Pháp bắt về tội tham gia lãnh đạo phong trào nữ sinh, kêu gọi ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh và bị kết án 3 năm tù giam. Đó là chị Quang Thái. Trong nhà lao Thừa Phủ, chị Quang Thái đã nổi tiếng với bài thơ nói lên khí phách của một thiếu nữ anh hùng trước cảnh nước mất, thân mình bị tù đày chỉ vì ủng hộ chính nghĩa. Bài thơ vô đề đó như sau: 16 năm nay sống ở đời, nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi, trông phường đế quốc lòng ngao ngán, thấy bạn cần lao giả dối bời, quyết chí hy sinh thầy kể chết, dốc lòng phấn đấu mặc đầu rơi, ngọn cờ vô sản bao giờ phất, chín suối hồn ta miệng mỉm cười. Quang Thái là em ruột chị Nguyễn Thị Minh Khai, là con một gia đình gia giáo yêu nước, giúp đỡ chị mình trong hoạt động bí mật, đồng thời được chị dìu dắt. Quang Thái sớm tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1929. Cũng như Minh Khai, chị vào Đảng Tân Việt cánh tả, tiền thân của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, một trong ba đảng sau này hợp nhất thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Những trận bom của thực dân Pháp tàn sát hàng trăm công nông Nghệ Tĩnh đi biểu tình, đòi tự do dân chủ. Tiếp theo là những trận đàn áp đẫm máu của Pháp đối với cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khiến cho cô nữ sinh 16 tuổi phải thốt lên những vần thơ đầy phẫn nộ đối với ách thực dân cai trị đất nước mình, đồng thời phản ánh khuynh hướng đúng đắn của một bộ phận tiến bộ trong Đảng Tân Việt là làm cách mạng giải phóng dân tộc, hướng tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng, bạn học của chị Quang Thái thời kỳ 1929-1930, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội 1954-1977, đã nhớ lại câu động viên của Quang Thái trong nhà tù Huế: không có ai tố giác bạn, bạn đừng tố giác ai. Chị Thái nói bằng tiếng Pháp để bọn lính gác không hiểu. Cô gái mới 16 tuổi mà đã có khẩu khí sâu sắc, quả cảm biết bao. Năm 1929, Quang Thái gặp anh Võ Nguyên Giáp, người sẽ gắn bó cuộc đời cùng chị bằng sự thiêng liêng của tình yêu và lý tưởng sống. Họ gặp nhau lần đầu trên chuyến tàu Hà Nội Vinh Huế, khi Quang Thái từ nhà vào Huế để nhập học tại trường nữ sinh Đồng Khánh, còn đồng chí Võ Nguyên Giáp đang trên đường công tác trở về Huế, nơi đồng chí đang học tại trường Quốc học với tư cách là đại diện Tổng bộ Đảng Tân Việt lúc đó đặt trụ sở tại Huế để bàn việc hợp nhất với các tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Cộng sản Đảng. Nhân dịp này, đồng chí cũng bàn với các chi bộ tổ chức cho chị Nguyễn Thị Minh Khai đi thoát ly. Ở Huế, họ gặp lại nhau sau bao mong đợi khi Quang Thái đến điểm hẹn bí mật để liên hệ công tác với ban lãnh đạo Hội Học sinh Cách mạng. Trong nhà lao Thừa Phủ, Quang Thái gặp lại Võ Nguyên Giáp, người yêu và là người lãnh đạo của mình. Mối tình của họ càng trở nên thắm thiết. Cuối năm 1931, Quang Thái cùng nhiều cán bộ của Tân Việt cũ đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương như Đặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp, Võ Thuần Nho, được trả tự do trước thời hạn nhưng bị trục xuất khỏi Huế và bị quản thúc ở địa phương. Năm 1935, Quang Thái kết hôn cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp. Họ ra Hà Nội sinh sống và tiếp tục cùng nhau hoạt động cách mạng. chị hết lòng chăm sóc cuộc sống và tạo mọi điều kiện trong công việc giảng dạy tại trường tư thục Thăng Long, công việc lãnh đạo phong trào mặt trận dân chủ, làm báo chí cách mạng và học đại học luật của chồng. Bản thân, chị vẫn tiếp tục những hoạt động của mình, phụ trách phong trào nữ trí thức và công thương. Trước khi hội truyền bá chữ quốc ngữ được thành lập, chị trực tiếp tham gia xây dựng hội, tuyên truyền vận động, tổ chức các lớp học từ những ngày đầu. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Từ đầu năm 1940, thực dân Pháp đầu hàng phát xít và đã dùng chính sách biện pháp phát xít hóa để tăng cường khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. Các hoạt động cách mạng của đảng ta phải rút vào bí mật. Lúc này, vì cháu Hồng Anh, con gái đầu lòng của anh chị, còn quá nhỏ, chị Thái không thể cùng chồng thoát ly như đã hẹn ước. Theo chủ trương của đảng, đồng chí Giáp lên đường sang Trung Quốc để gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhận nhiệm vụ mới. Trong hồi ký Từ Nhân Dân Mà Ra của mình, anh kể lại cuộc chia tay với vợ con bên Hồ Tây. Đến đường Cổ Ngư qua chùa Trấn Vũ, tôi thấy chị Thái ẵm cháu Hồng Anh đã đứng đợi ở một gốc cây vắng người. Chị Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại quay về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với chị Thái ở nhà giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi gắm Hồng Anh để đi bí mật. Chị Thái nhắc tôi hết sức giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong khi hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Một đôi người quen đi ngang chào hỏi, tưởng chúng tôi đang đứng hóng mát. Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì có tiếng người hỏi phía sau: "Thầy có đi xe không?" Quay lại, thấy anh Giáo Minh kéo một chiếc xe tay đứng đợi. Tôi chia tay chị Thái lên xe. Không ngờ giờ phút chia tay đó lại là phút vĩnh biệt. Ở lại nhà, Quang Thái vừa nuôi con vừa tiếp tục hoạt động. Thời gian này, chị đảm nhận thêm công tác thông tin liên lạc cho Trung ương Đảng. Khi chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng các đồng chí lãnh đạo khác của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp bắt và bị xử tử hình, chị Thái có mặt tại phiên tòa. Trong buổi xét xử của phiên tòa này, Quang Thái đã khéo léo hủy được mảnh thư của Minh Khai ném cho đồng chí Lê Duẩn, bị rơi ngay trước mặt bọn lính áp giải. Năm 1942, do một đồng chí có tên là Duy, khi bị mật thám bắt đã hèn nhát khai ra tên chị, Nguyễn Thị Quang Thái bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai và bị giam tại nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội. Nhà cách mạng lão thành Hoàng Thị Ái 1900-2003, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từng bị giam cầm tại nhà lao Hỏa Lò cùng thời gian với Quang Thái, đã viết về chị. Trong tù, Nguyễn Thị Quang Thái hết lòng chăm sóc, ân cần động viên chị em, đồng chí, dũng cảm kiên quyết đấu tranh với kẻ thù, chống đàn áp, chống chế độ tra tấn, giữ trọn khí tiết của người đảng viên cộng sản và đã hy sinh trong tù năm 1944. Về mẩu giấy, Quang Thái đã khéo léo hủy trước phiên tòa. Về sau, đồng chí Lê Duẩn nói với các đồng chí của mình: "Chị Thái đã cứu tôi." Bởi lúc đó, thực dân Pháp đang tìm mọi chứng cứ để buộc đồng chí Lê Duẩn có quan hệ với chị Minh Khai, nhân đó khép đồng chí vào tội tử hình. Cụ Nguyễn Thị Tam, cán bộ lão thành cách mạng, cô ruột nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đã kể trong hồi ký 10 năm tù cấm cố trong Hỏa Lò. "Tôi bị giam tại Hỏa Lò, được chị Nguyễn Thị Quang Thái là em chị Nguyễn Thị Minh Khai và là vợ đồng chí Võ Nguyên Giáp bị bắt cùng ngày với tôi, mùng 1 tháng 6 năm 1942, bị kết án 16 năm tù giam, dạy văn hóa cho chúng tôi. Không có giấy bút nên phải lấy gạch non viết xuống sân xi măng. Nếu để lộ ra, con đầm giám ngục biết là chúng tôi bị nhốt vào xà lim. Tuy thiếu thốn như thế, nhưng chị em chúng tôi đều học khá, lại còn được học thêm cả tiếng Pháp nữa. Về chính trị, chúng tôi dựa vào giáo trình bên trại giam nam giới gửi sang để học tập." Bà Nguyễn Thị Chính là lão thành cách mạng kể: "Gặp chị Quang Thái, tôi thấy phục chị về mọi mặt và để ý thấy chị rất duy vật. Ai nói điều gì duy tâm, chị đả ngay, đả thật lực. Hơn nữa, chị nói tiếng Pháp rất giỏi, bọn giám ngục rất phục chị, không dám nói những điều lỗ mãng. Vào đông xuân năm 1943-1944, do điều kiện sống quá khắc nghiệt tại nhà lao Hỏa Lò xảy ra dịch thương hàn, với những kiến thức y học đã có được trong thời gian ngắn, học tại khoa sản Đại học Y Hà Nội, chị Thái thi đỗ xuất sắc vào trường y nhưng sau bị đuổi học vì những hoạt động cách mạng trong giới học sinh sinh viên. Và với tình yêu thương chị em đồng chí bạn tù, chị Thái đã hết lòng chăm sóc các bệnh nhân, không quản ngại vất vả hiểm nguy. Cuối cùng, chị kiệt sức và lâm bệnh. Do sự đấu tranh quyết liệt của cả nhà tù Hỏa Lò, bọn quản ngục buộc phải đưa chị vào nhà thương làm phúc, khoa lây của bệnh viện Bạch Mai hiện nay. Nhưng chị Quang Thái không còn gượng dậy được nữa. Chị hy sinh ở tuổi đời 29, khi thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng tổ quốc mình đã gần kề. Chồng chị, đồng chí Võ Nguyên Giáp, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ trở về nước để cùng các đồng chí lãnh đạo khác triển khai hoạt động bí mật, xây dựng chiến khu Cao Bắc Lạng. Sau một thời gian mới biết tin vợ mình đã hy sinh. Trong tập hồi ký Những chặng đường lịch sử, phần tác phẩm Từ nhân dân mà ra, đồng chí Giáp viết: mãi đến giữa tháng 4 năm 1945, trong hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, anh Trường Chinh thông báo chị Thái vì chưa gửi được cháu đi bí mật chưa kịp thì bị chúng bắt. Cũng không ngờ chị lại mất trong tù. Tôi lặng người đi, lát sau tôi hỏi lại: anh nói sao, Thái mất rồi ư? Anh Trường Chinh có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: anh chưa biết tin à? Khi ở Cao Bằng, các anh cũng có lần nghe tin đâu như chị Thái bị bắt, nhưng vẫn giấu chưa cho tôi biết. Tôi bàng hoàng đi sang buồng bên, vẫn chưa tin hẳn điều các anh nói là sự thật. Tôi nằm nhớ lại ngày chúng tôi mới gặp nhau ở Huế, trong khi cùng nhau hoạt động bí mật, nhớ lại những lời hứa cùng nhau phấn đấu suốt đời cho chủ nghĩa cộng sản, nhớ lại những điều đã dặn dò nhau khi chia tay, nghĩ đến Hồng Anh. Sau này tôi mới biết, trong thời gian tôi đi xa, Thái vẫn tiếp tục hoạt động, làm liên lạc cho Trung ương. Sau chuyến đi Sài Gòn để gặp chị Minh Khai lần cuối cùng trước khi chị bị đế quốc đem xử bắn, trở về nhà ít lâu thì bị bắt. Trong nhà tù, bọn đế quốc đã dùng mọi cực hình tra tấn để truy tìm mối dây liên lạc với anh Hoàng Văn Thụ. Thái đã quyết không khai một lời, giữ trọn khí tiết của người đảng viên cộng sản và đã mất tại nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội. Vào dịp nhà tù Hỏa Lò được mở cửa, chuẩn bị xây dựng phần được bảo tồn làm khu di tích này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu Võ Hồng Anh đã cùng ban liên lạc và nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại Hỏa Lò đến thăm khu di tích, đặt vòng hoa tại trại nữ tù nơi đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái bị giam cầm và dũng cảm hy sinh. Xin kết thúc bài viết ngắn này bằng lời bình của nhà cách mạng lão thành Hoàng Thị Ái: cuộc đời trong sáng và tấm gương hy sinh vì cách mạng, vì dân tộc của Nguyễn Thị Quang Thái đáng để các thế hệ mai sau mãi mãi nâng niu, gìn giữ. Nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời, tác giả Đoàn Hoài Trung. Trong quãng đời làm báo, tôi được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần gặp Đại tướng, tôi đều ấn tượng sâu sắc về phong cách giản dị, trí tuệ minh mẫn và tấm lòng đôn hậu của người. Lần đầu tiên gặp người, tôi đã được nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2004, tôi đến gặp ông Hoàng Xuân Tùy, nguyên trưởng ban tuyên huấn của mặt trận Điện Biên Phủ, để nghe ông kể về những ngày chiến đấu, thì được biết 15 giờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ có cuộc gặp mặt với Ban Liên lạc Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vội xin phép ông cho được cùng đi gặp mặt. Được ông Tùy đồng ý, Tôi sung sướng vô cùng. Từ bao lâu nay tôi đã mong ước được gặp đại tướng, vị tổng tư lệnh tối cao đã đưa quân đội ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tôi vội chuẩn bị máy ảnh, máy quay phim để ghi lại hình ảnh buổi gặp mặt. Dù 17:30 tôi phải bay ra Hà Nội công tác. Tôi đến nhà khách chính phủ khá sớm và tề chỉnh trong bộ quân phục phòng không không quân. Tưởng là người đến sớm nhất, ai ngờ trong phòng tiếp khách của đại tướng đã có rất đông các cựu chiến binh trong ban liên lạc ngồi đợi. Chưa đến 15 giờ, đại tướng xuất hiện cùng phu nhân. Ông hơi gầy nhưng rất khỏe. Đại tướng giơ tay chào. Các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa ùa đến vây quanh ông. Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ như làm căn phòng màu xanh ấm lên. Ai cũng muốn đến gần đại tướng để được chụp ảnh và chúc sức khỏe của ông. Ông Lưu Trọng Lân và ông Đỗ Huy Trường lấy một tấm vải đỏ to căng lên với hàng chữ rực rỡ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp mặt Ban Liên lạc Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh xuân 2004. Ông Hoàng Xuân Tùy, trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã thay mặt anh em tặng đại tướng bức sơn mài có chân dung Bác Hồ và trích thơ Tố Hữu. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp, vinh quang Tổ quốc chúng ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta, ngàn năm sống mãi. Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Liên lạc định tặng mỗi chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh một bức sơn mài như thế. Rất nhiều hình ảnh của đại tướng và các cựu chiến binh được tôi ghi lại. Bỗng đại tướng vẫy tay tôi lại và nói: "Các đồng chí phóng viên lại đây chụp ảnh với tôi. Các đồng chí chụp cho nhiều người khác mà chưa có ảnh cho mình." Tôi và anh em phóng viên mừng quá, vội đưa máy ảnh nhờ ông Hoàng Minh Phương, Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc Truyền thống, chụp giúp. Tôi chạy đến bên đại tướng. Các anh em phóng viên truyền hình cũng chạy lại đứng xung quanh đại tướng để chụp ảnh. Trong lòng tôi lúc đó dâng lên một tình cảm lâng lâng. Đây là giây phút hạnh phúc của người phóng viên được đứng bên đại tướng, vị tổng chỉ huy đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Mọi người ngồi xuống rồi lần lượt đứng lên tự giới thiệu. Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Chí Việt, nguyên là chính trị viên đại đội 241, tiểu đoàn phủ thông, phát biểu: "Kính thưa anh Văn, tôi là một trong những người con Nam Bộ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu như ngày đó cứ giữ nguyên phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh thì chắc là chúng tôi ngồi đây sẽ không có mặt nhiều người. Xin được bày tỏ lòng biết ơn trước quyết định sáng suốt thay đổi phương châm và cách đánh chiến dịch của đại tướng." Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh tiếp lời: "Nếu lúc đó anh Văn không thay đổi phương châm thì chưa chắc ta đã thắng Pháp năm 1954. Cuộc kháng chiến có thể kéo dài hơn. Nhờ có quyết định sáng suốt ấy mà hôm nay chúng ta mới có dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ." Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động kể lại: "Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi. Người đã đi đến quyết định sáng suốt ấy chính là Bác Hồ. Bác đã giao trọng trách cho tôi trước khi lên đường đến Điện Biên Phủ. Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh." Ngày 12 tháng 1 năm 1954, tôi đến sở chỉ huy tiền phương ở hang Thẩm Púa. Thì khí thế và quyết tâm của anh em trong bộ chỉ huy chiến dịch lúc đó rất cao. Các cán bộ đến gặp tôi đều hân hoan nói cần tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh khi địch còn đứng chân chưa vững. Tôi không tán thành phương án đó, nhưng vì đây là ý kiến của đa số các đồng chí trong đảng ủy, lại được các cố vấn Trung Quốc đồng tình nên tôi phải tạm thời chấp nhận. Từ đó, gần như đêm nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng, nắm tình hình địch do trinh sát báo cáo về và tình hình công tác chuẩn bị của ta, đặc biệt là việc kéo pháo bằng người vào trận địa. Thực tế, ngày càng chứng tỏ phương án đánh nhanh giải quyết nhanh trong 4 đêm 3 ngày là mạo hiểm, sẽ không tránh khỏi thất bại. Tôi đã thức trắng đêm 25 tháng 1 năm 1954 để cuối cùng đi đến quyết định thay đổi phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh thành đánh chắc tiến chắc. Rồi đại tướng chỉ tay sang phía đại tá Hoàng Minh Phương. Đồng chí Phương biết rất rõ việc này. Vừa rồi đồng chí ấy có bài viết nắm ngải cứu trên đầu đồng chí Tổng Tư lệnh rất tốt trên báo Quân đội Nhân dân. Đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên sĩ quan liên lạc giữa Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh báo cáo. Báo cáo anh, vừa rồi tôi cùng một số đồng chí có về lại Sở Chỉ huy Chiến dịch ở Mường Phăng đã tìm được đài quan sát của Sở Chỉ huy tại đỉnh núi Pú Đồn và Thác Nước năm xưa. Đại tướng đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch đến chụp ảnh lưu niệm. Năm nay chúng tôi đã bàn nhau quyết tâm góp sức mình cho lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, xứng đáng với tầm vóc lịch sử của nó. Đại tướng nhắc nhở, phải tổ chức lễ kỷ niệm trong cả nước, bởi vì cả nước lúc đó dồn sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ, cả nước đã chủ động tiến công địch trên các chiến trường phối hợp ở Tây Bắc, Bắc Tây Nguyên, Thượng Trung Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia và khắp các vùng địch tạm chiếm. Từ đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Liên Khu 5, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, giành thắng lợi cực kỳ to lớn trong đông xuân 1953-1954. Do vậy, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là kỷ niệm thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc sau 9 năm kháng chiến chống Pháp. Chúng ta luôn nhớ ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là của các đồng chí cố vấn Trung Quốc. Chúng ta bồi ngồi tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Điện Biên và cả nước. Nói đến đây, đại tướng nghẹn ngào lấy khăn mùi xoa lau nước mắt. Cả căn phòng im phăng phắc, nhưng lòng mọi người tràn đầy xúc động. Im lặng hồi lâu, đại tướng nói tiếp. Những ngày ở Sở Chỉ huy Chiến dịch, mỗi khi nghe tin anh em hy sinh, tôi rất đau lòng, nhưng trước ba quân phải gạt tình cảm để lo chỉ huy chiến trường. Cuộc nói chuyện với đại tướng diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Bà Song Ninh, nguyên là diễn viên đoàn văn công Tổng cục Chính trị, đã từng hát cho đại tướng và bộ đội ta ở chiến trường Điện Biên. Nay bà lại hát cho đại tướng nghe bài Tình ca Tây Bắc. Lần gặp đầu tiên ấy, đầy ắp trong tôi hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp với những giọt nước mắt khi nhắc đến sự hy sinh của đồng đội. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba mưu lược, làm khiếp đảm quân thù, mà còn là một vị tướng nhân từ, hết lòng yêu thương chiến sĩ. Vì ông chính là vị tướng từ nhân dân mà ra, giờ đây đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nỗi đau này không của cá nhân ai, mà của cả quân đội, của toàn dân. Trong trái tim bé nhỏ của tôi, đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống mãi cùng non sông đất nước. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.